Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Công Hám Tấn Dương. Hạ Hầu Kiệt cười nói, Ngọc Tiết Huynh uy danh ở bên ngoài, chúa công nhà ta đối với tướng quân là nhớ mãi không quên. Kim Hà phong binh Lâm Tấn Dương, cái thái thú e sợ không chống đỡ được. Chim khôn chọn cây mà đậu, lương thần trạch chủ mà sự tình. Chỉ cần tướng quân đem hồ quan dâng cho chúa công nhà ta, nhất định có thể bảo vệ ngươi đệ nhất phú quý bình an. Dương Sửu mặt mang ý cười, mỗi trên tay có 20.000 tinh nhuệ. Nếu như Tấn Dương bị Hà Phong đánh hạ, Dương Khúc, Lăng huyện binh lính đường lương đoạn tuyệt, tất nhiên biết tìm đến phía hồ quan. Có này nơi hiểm yếu, càng có mạnh đức tướng quân, nhậm chức nó Hà Phong có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hòng cầm xuống hồ quan. Ngọc Tiết Huynh nói rất hay, cái thái thú cũng không ở chúa công nhà ta trong mắt. Chỉ cần Ngọc Tiết Huynh có thể chỉnh hợp Tịnh Châu thế lực, ngày khác độc bá nhất phương, cũng chưa biết chừng a. Nhìn trên tay danh sách, phía trên lương thảo mấy lượng để Dương Sửu rất là thỏa mãn. Tử Bụi huynh về cáo mạnh đức tướng quân, xấu biết dẫn binh chú đóng ở hồ quan, vạn sẽ không để cho Hà Phong nuốt vào Tịnh Châu. Sau khi nghe xong Dương Sửu lời nói hùng hồn, Hạ Hầu Kiệt ha ha nở nụ cười. Như vậy, Kiệt xuất liền trở lại, thời khắc chờ đợi huynh chi tin vui. Thái Nguyên quận, Tấn Dương. Không có Thái Dương, mây đen giống như trì, dường như vũ thần đại phát tính khí, bất cứ lúc nào liền biết hạ xuống mưa to. Nhìn thành cao Hà Sâu Tấn Dương thành, Bàng Thống cưỡi một con tiểu mao lư, đối với bên người Chu Du cười nói, công cẩn, chúng ta đến đánh cược làm sao? Chu Du thấy Bàng Thống hứng thú tăng vọt, lắc đầu nói, dù liệu định lộ liễu không có quyết tâm thủ Tấn Dương. Cái này đánh cược không đánh cũng thôi. Mắt thấy hấp dẫn không tới Chu Du, Bàng Thống không thể làm gì khác hơn là thu hồi tâm tư. Thấy quân đội sắp xếp đã xong, để bên người truyền lệnh quan đem hồng kỳ thăng lên, sở hữu binh mã cũng tập trung ở Đông Môn. Cát, Nghĩa Lượng doanh thêm vào Giang Đông quân. Vô pháp đem to lớn Tấn Dương thành bao bọc vây quanh. Chỉ cần đem lão thử đuổi ra động, ở con mèo nhỏ móng vuốt dưới, chúng nó nơi nào còn có sinh tồn bảo đảm đây. Điển Vi vừa thấy hồng kỳ thăng lên, đưa tay mạnh mẽ vung xuống. Máy bắn đá phát sinh ầm ầm tiếng. Từng làn mưa đá hướng về mọc ra mắt giống như vậy. Hướng về đầu tường bay đi. Theo vào công vu huyền một dạng phương pháp, thạch đạn đả kích một làn sóng về sau, bát nghiêu nỗ cũng bắt đầu phát huy, trên đầu thành cờ xí ngã xuống một mảnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết âm, đứng ở bên dưới thành tướng sĩ, chỉnh tề lập hàng ngũ, nghe trong thành kêu thảm thiết âm thanh, nhìn chính mình chỉnh tề quân dung. Hoàn toàn ở trong lòng thăng bắt nguồn từ hào cảm giác. Công tác chính trị doanh khoảng thời gian này thường thường tiến hành diễn thuyết. Các tướng sĩ nhìn địch nhân thảm trạng, nhớ lại đến Trung Sơn quận, đoạt được quân hưởng đủ đủ người nhà áo cơm không lo. Mỗi người trên mặt cũng che kín lừng lẫy khí, hận không được lập tức lôi vang chống trận, giết vào thành bên trong. Làm lính sứ mệnh không phải vì sinh hoạt, mà là bảo vệ quốc gia. Có nhân tài của đất nước, có nhà mới có hạnh phúc. Như vậy tri thức thông qua công tác chính trị doanh giảng dài. Văn công nhân doanh kêu gọi, dần dần ở các tướng sĩ trong lòng truyền bá gieo hạt từ. Chúng ta hôm nay mặc giáp trên sa trường, chính là mẫu thân mỉm cười, con gái trưởng thành. Các binh sĩ nghĩ tương lai cuộc sống tốt đẹp, trong trận hình sát khí chậm rãi gắn kết, bên dưới thành sở hữu động vật sợ hãi thoát được không còn một mống. Một trận lửa đạn, Tấn Dương thành tuy nhiên thành cao Hà Sâu, cũng bị đập nát không ít địa phương, trên tường thành quấn lên đông đảo thiết thương, trên đầu tường lại không bóng người lấp lóe, sở hữu thủ quân cũng không dám mạo hiểm ra mặt tới. Bá phù, Trung Sơn quân thực lực quả thực không dám tưởng tượng, may là Hán Hưng tướng quân cùng Phá Lỗ tướng quân tình đồng thủ túc. Nếu chúng ta đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể vỗ mông ngựa mà chạy. Công Cẩn, Tôn Sách nhìn ra cảm xúc dâng trào. Giáo trường cùng phụ thân đều là một loại người, đều là Đại Hán triều trụ cột vững vàng. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Chúng ta Giang Đông cùng Trung Sơn hữu nghị, nhất định là thiên trường địa cửu. Chu Du nghe xong Tôn Sách lời nói, tán thành gật gù. Nếu Hán Hưng tướng quân địa bàn lớn, quân đội nhiều, lực chiến đấu cũng biết mạnh hơn, hắn liền như là Sở Trang Vương, làm biết nhất minh kinh thiên hạ. Sách thấy giáo trường rất thích ngươi, không bằng ngươi cũng lưu lại ở Hoa Hạ trường học học tập một phen, khẳng định biết càng thêm lợi hại. Dù cũng đang có ý này, chính là không biết Hán Hưng tướng quân biết không biết. Chu Du lời còn chưa dứt, Tôn Sách một cái tát đập xuống đến. Ngươi là huynh đệ ta, giáo trường khẳng định sẽ đồng ý. Hắn thích nhất người trẻ tuổi. Xem, hỏa công bắt đầu. Chu Du hướng về tay nhất chỉ, Tôn Sách phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thạch đạn lại dẫn Duy Băng hướng về thành bên trong tung bay đi. Đại gia chuẩn bị, Du Liệu Lộ Liễu nên ra khỏi thành phá vòng vây. Chấm chấm, hừng hực liệt hỏa ở trên trời dường như hỏa phượng hoàng tung bay. Thành áp sập Tấn Dương thủ quân cuối cùng một cọng rơm. Nhìn từng con hỏa phượng hoàng xưa nay mà hàng. Trong thành nhất thời khói báo tin cuồn cuộn, các binh sĩ cũng lại duy trì không được đội hình. Ở trong thành đâm quàng đâm xiên, Lộ Liễu đứng ở một con ngựa lớn bên trên, hí lên lực kiệt ngăn cản binh lính hỗn loạn. Nghe được ngoài thành tiếng kèn lệnh lên, trống trận như kinh lôi, các binh sĩ càng thêm táo động lên. Chủ công, đi thôi, quân tâm đã loạn. Một đám bộ hạ đem Lộ Liễu vây nhốt, ôm lấy hắn ra cửa tây, hướng lên trên quận chạy trốn. Nhìn hò hét loạn lên mấy ngàn người ngựa, Chu Du che miệng cười nói, bá phù, gần nhất ngươi vận khí không tệ, đánh cơ bản đều là truy kích chiến. Tôn Sách nghe vậy cười ha ha, như vậy chiến đấu rất là vui vẻ, thương vong tiểu sĩ khí cao, còn có tiền của phi nghĩa có thể phát. Giải thích Chu Tước thương nhất chỉ, đem địch quân chặn ngang cắt đứt, người đầu hàng không giết. Bàng Thống kêu qua Thái Sử Từ, trong thành Từ Điển tướng quân thanh lý. Thái Sử tướng quân lãnh binh đi vào giúp đỡ Tôn tướng quân, gắng đạt tới đem Lộ Liễu lưu lại. Chấm chấm, Tấn Dương nhất chiến, Lộ Liễu đại bại mà chạy, ở ngoài thành bị Thái Sử Từ, Tôn Sách một trận chặn đánh. Bộ đội Sở thuộc binh mã to lớn tán loạn, người đi theo bất quá mấy trăm chi chúng, hoảng loạn như kinh hãi thỏ, lui hướng lên trên quận. Lưu Biện nhận được Bàng Thống gửi thư, sai người đem tín ấn soạt mấy trăm tấm, thừa dịp tối đêm tối từ tứ phương bắn vào Dương Khúc thành. Chủ công, không bằng chúng ta ở Dương Khúc đến Lang huyện trên đường mai phục, thừa dịp bọn họ quân tâm bất ổn, đem một lần tiêu diệt. Lô Âm đi vào soái trướng, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, theo Lưu Biện chinh chiến, nàng càng ngày càng yêu thích dụng kế, mà không phải một mực động võ. Dụng kế diệt địch, có một phần đặc thù khoái cảm, loại kia tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, so với một đao nhất thương xung phong càng thêm thoải mái. Thiện, thật tốt, Lưu Biện trước tiên biểu dương Lô Âm. Thấy nàng hoan hỉ chuẩn bị khoản chi, rồi lại hoán ở nàng. Lần này để xuống độc bọn họ đi. Chủ công, đây là vì sao? Mở to mắt to Lô Âm có một loại hồn nhiên ngây thơ vẻ mặt, càng ngày càng có nữ nhân vị. Bởi vì địch quân thế cô tất loạn, trước hết để cho trong bọn họ hao tổn, như vậy chúng ta liền có thể tỉnh rất nhiều khí lực. Theo dụ địch ra khỏi thành đạo lý là một dạng, hồ quan là thiên hạ hùng quan. Lưu Biện biết rõ Vu Độc đám người cùng Dương Sửu quan hệ. Như vậy hùng quan ngạnh công là hạ sách, chờ trong quân địch loạn, chiếm được liền sẽ không khoác lác lực lượng. Chủ công, chuyện gì đều tại ngươi trong lòng bàn tay, âm âm đã vô pháp biểu dương đối với ngươi ý sùng bái. Rất đơn giản a, Lưu Biện xấu vừa cười vừa nói, đêm nay tiếp tục nghiên cứu phong giác tỉnh vấn đề. Có chút chi tiết không thể cho nàng từ từ giải thích, không phải vậy âm âm trực tiếp liền đem chính mình xem là thần tiên, cũng không dám nữa cùng mình cùng giường mà ngủ. Vậy thì chữa lợn lành thành lợn què. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.